Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. Chương 93 Nội Quỷ. 8 người, như thế nào sẽ là 8? Người đừng làm ta sợ. Hay là chúng ta giữa còn có một cái nhìn không thấy người? Tiểu Viên run run rẩy rẩy nhìn bốn phía, Phùng Tiểu Kim chẳng lẽ không tính? Mạc Văn Nguyên nói tiếp: Ai? Các ngươi hai cái hảo kỳ quái, kẻ sướng người họa, còn đem đầu mâu chỉ hướng Tiểu Kim, chẳng lẽ ý của ngươi là Phùng Dần ca ca trộm tỉ tỉ của ta Bí Phương? Này cũng quá khôi hài đi, hay là, các ngươi hai cái mới là nội quỷ, cố ý đem sự tình đẩy cho Tiểu Kim ơ siêu? Lý Nhạc Thần nghe được bọn họ hoài nghi Tiểu Kim, tương đương với gián tiếp hoài nghi Phùng Dần, lập tức không làm, gấp đến độ nói không lựa lời, người thật sự rất kỳ quái. Không có việc gì thời điểm, hòa thuận vui vẻ, tưởng an không có việc gì, có xong việc, hoặc là cho nhau đùn đẩy, hoặc là lẫn nhau hoài nghi, làm người khó có thể tin, thậm chí hoài nghi chính mình qua đi cùng đối phương ở chung hòa hợp thời gian khả năng chỉ là một giấc mộng. Nhạc Thần, chúng ta không phải ý tứ này. Mạc Văn Nguyên tức giận đến xoay đầu đi. Bất đắc dĩ, Trương Càn Thịnh mở miệng giải thích, Tiểu Kim là Tiểu Kim, Phùng Dần là Phùng Dần, ý của ngươi là Tiểu Kim đầu tỷ tỷ Bí Phương. Nhạc Thần càng thêm giật mình, hắn có cái gì lý do làm việc này? Nếu một hai phải lý do nói, Phùng phu nhân tới ngày đầu tiên, không phải tìm tỷ tỷ muốn quá Bí Phương. Tiểu Viên mới một bên suy đoán, cái này hảo, Nhạc Thần hoàn toàn hỗn độn. Trong chốc lát Phùng Dần, trong chốc lát Phùng Dần mẫu thân, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào mới có thể chứng minh bọn họ là trong sạch? Hắn không tin bọn họ sẽ đối tỷ tỷ làm loại sự tình này. Vẫn luôn nỗ lực suy tư dấu vết để lại giúp bọn hắn chứng minh trong sạch. Mạc Nương nhìn không được. Bọn họ như vậy lẫn nhau suy đoán, nhịn không được mở miệng. Chúng ta cùng với ở chỗ này đoán mò, sao không tới cửa một biện thật giả? Nếu là giả, đã nói lên bọn họ không phải nội quỷ, thả có người châm ngòi ly gián. Nếu là thật sự, không có khả năng, tuyệt đối là có người châm ngòi ly gián. Nhạc Thần đánh gãy Mạc Nương nói, loại tình huống này tuyệt đối không có khả năng là thật sự. Nếu là thật sự, mọi người xem hướng Lý Nhạc Ngôn, đều lựa chọn trầm mặc. Nếu quyết định tới cửa bái phỏng, phải giống điểm bộ dáng, tổng không thể hùng hổ mà đi tìm nhân ra, chất vấn có phải hay không trộm ta phương thuốc. Lý Nhạc Ngôn đi điểm tâm phường mua mấy hộp sang quý điểm tâm, không khỏi thịt đau, rõ ràng là hoài nghi người khác trộm đồ vật, lại còn muốn ba ba mà vội vàng tới cửa tặng lễ, đi vào khách điếm. Tìm được Phùng phu nhân trụ phòng chữ thiên số 1, Lý Nhạc Ngôn do dự mà không dám gõ cửa. Đột nhiên, môn từ bên trong mở ra, Phùng Dần cùng Lý Nhạc Ngôn liếc nhau, lặng im không nói gì. Phùng phu nhân thanh âm truyền đến, ai ở nơi đó? Phùng Dần sườn khai thân, đáp, là Lý Nhạc Ngôn. Lý Nhạc Ngôn đã không có chú ý tới Phùng Dần đối chính mình xưng hô, bởi vì nàng nhìn đến trên bàn bãi thật dày một sấp giấy. Tuy không thể toàn thấy rõ ràng, nhưng ít ỏi mấy tự liền đủ để cho nàng đoán được đó là thực đơn. Có mấy vị tài liệu càng là quen thuộc đến không được, bởi vì đó là nàng Bí Phương chung mấu chốt phối phương. Nàng tiến lên lấy quá kia sấp giấy, chất vấn, quả thật là các ngươi trộm. Nàng xoay người đi đến Phùng Dần trước mặt, vì cái gì các ngươi có thể trộm đến như vậy đúng lý hợp tình? Nếu chỉ là bởi vì ăn ngon, bắt được chính mình làm không phải hảo, vì cái gì còn muốn khai như vậy đa phần cửa hàng? Các ngươi khinh người quá đáng. Lý Nhạc Ngôn nói đến kích động chỗ, đem kia sấp giấy quăng ngã ở Phùng phu nhân trên người. Ngồi xổm trên mặt đất hoa hoa khóc lên, nàng không nghĩ tới chính mình phối phương thật là Tiểu Kim trộm. Chính mình như vậy tín nhiệm Tiểu Kim, tín nhiệm Phùng Dần, nguyên lai hắn chỉ là ở chính mình bên người xếp vào nằm vùng. Bọn họ cũng dám như thế, làm càn. Phùng phu nhân sống trong nhung lụa nhiều năm như vậy, khi nào chịu quá loại này ủy khuất? Nhìn Phùng Dần, đây là hương dã thôn cô, một chút quy củ đều không có, ngươi còn không mang theo nàng đi gặp quan. Lý Nhạc Ngôn giống như nghe được cái gì buồn cười sự. Gặp quan, các ngươi trộm ta đồ vật, còn có mặt mũi nói gặp quan, như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Nàng không nghĩ tới, trên thế giới này thật sự sẽ có vừa ăn cướp vừa la làng. Cái này tặc vẫn là chính mình người trong lòng mẫu thân. Nhưng chính mình người trong lòng đâu? Hắn thở ơ, nga, làm không tốt, này tặc còn có hắn tham dự đâu, này có thể là đi vào nơi này khổ sở nhất một sự kiện. Ở hiện đại, bị xâm quyền có pháp luật có thể chế tài. Nhưng ở chỗ này, quan lại bao che cho nhau. Một cái nho nhỏ địa phương quan, như thế nào dám cùng kinh thành tới quý nhân va chạm. Mơ siêu Lý Nhạc Ngôn tại đây một khắc vô cùng. Tưởng về nhà, liền tính làm đối thủ cạnh tranh bóp chết, cũng tốt hơn bị người phản bội. Đau triệt nội tâm cảm giác, quá khó thừa nhận, chẳng lẽ quá khứ hứa hẹn đều chỉ là hoa ngôn xảo ngữ. Dụ dỗ ta này vô tri thiếu nữ, Lý Nhạc Ngôn khó có thể tiếp thu. Loại này cẩu huyết, kỳ ba cốt truyện sẽ phát sinh ở trên người mình. Ta thà rằng chưa bao giờ thích quá ngươi. Nàng đối với Phùng Dần hô lên những lời này liền chạy đi ra ngoài. Mạc Văn Uyên ở phía sau không xa không gần mà đi theo nàng, cứ như vậy lang thang không có mục tiêu. Mà đi tới, này dọc theo đường đi, nàng suy nghĩ rất nhiều. Có thể hay không là bởi vì chính mình liền một chương nho nhỏ phối phương cũng không chịu cấp. Quá không phóng khoáng, cho nên Phùng phu nhân thực tức giận, cố ý trả thù, vẫn là chính mình có cái gì làm được không tốt địa phương. Ta có thể sửa nha. Nàng tưởng, ái một người, nguyên lai thật sự có thể hèn mọn đến bụi bặm, nhưng là rốt cuộc có thể hay không sinh ra hoa tới đâu. Khó mà nói, người nếu loại ở trên tảng đá, có lẽ có thể giọt nước xuyên thạch, nhưng tuyệt đối không thể khai ra hoa tới. Bất trì bất giác đi trở về ra, lệnh người không nghĩ tới chính là, Phùng phu nhân thế nhưng thật sự báo quan, quan sai không khỏi phân trần lôi kéo Lý Nhạc Ngôn liền đi. Liền đường thẩm đều không có, liền trực tiếp quan tiến đại lao, nàng đã nói không rõ chính mình là cái gì cảm thụ. Có lẽ là chính mình này đoạn chuyện xưa liền phải kết thúc đi. Kia chính mình khả năng cũng sắp chết, chỉ là không nghĩ tới. Làm 21 thế kỷ thanh niên, thế nhưng bị cổ nhân đùa chết, cỡ nào buồn cười, nói không chừng chính mình còn có thể cấp lịch sử lưu lại nồng đậm rực rỡ một bút mơ mơ màng màng. Mà dựa rơm dạ ngủ rồi, rõ ràng như vậy khổ sở, vì cái gì còn thắng không nổi này vô biên buồn ngủ. Nàng trong lòng tưởng, trong mộng, nàng nhìn đến Phùng Dần hướng nàng đi tới, giống ngày đó giống nhau. Mềm nhẹ mà phủng nàng gương mặt, cái trán khẽ hôn, liếc mắt đưa tình mà nhỏ giọng ở nàng bên tai nói. Ta yêu ngươi, một giấc ngủ dậy, phân không trong sạch trời tối đêm, chỉ biết chính mình tựa hồ có chút hoảng hốt, tưởng tỉnh lại lên, nhưng lại như thế nào cũng nhấc không nổi tinh thần. Chính là không biết rõ ràng sự tình chân tướng, như thế nào làm người cam tâm, bất chi bất giác nước mắt lại rơi xuống. Hai ngày này, sợ là đem nàng đời này nước mắt đều chảy khô đi, nam nhân. Quả nhiên đều không thể tin, trong miệng nói lời ngon tiếng ngọt, liền tính nói được ba hoa trích chòe có ích lợi gì. Còn không phải nói phản bội liền phản bội, đều là một câu sự, cho nên đều thực giá rẻ, đột nhiên, cảm giác bên cạnh có thứ gì ở động, nàng tập trung nhìn vào, la lên một tiếng, lão thử. Này một tiếng thét chói tai đem ngục tốt dẫn lại đây. Kêu là cái gì, có cái gì nhưng đại kinh tiểu quái. Người nếu là thích, nhiều đưa người mấy chỉ, nguyên lai đây là cổ đại nhà tù. Lý Nhạc Ngôn tưởng, ta nếu là có thể tồn tại đi ra ngoài, nhất định phải đạt tới các ngươi sở không thể địch nổi độ cao. Hôm nay, các ngươi khinh ta một phân, ta nhẫn một phân, nhục ta một phân, ta nhẫn một phân. Đợi đến ngày sau, thả xem ngươi còn có thể kiêu ngạo vài phần. Hết chương.